Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1641, việc nhỏ hóa lớn. Thạch Thiến giận dữ, ngươi muốn tỉ muội song thu, còn muốn mắng nàng, quá không biết xấu hổ. Oanh, nàng cũng không còn áp chế khí tức, lập tức, chuẩn tiên vương uy thế bạo động. Tên kia Ngọc Tiên còn có Mạc Điền kém chút đặt mông ngồi xuống. Chuẩn tiên vương a, uy thế này là bực nào đáng sợ. Cái gì? Tên kia Ngọc Tiên không thể tin được. Nữ tử này lại cũng là cao giai Ngọc Tiên. Không, chuẩn tiên vương, cao giai Ngọc Tiên hẳn không có mạnh như vậy. Không đến mức để hắn ngay cả đứng lập đều là khó khăn. Làm sao có thể chứ? Một cái địa phương nho nhỏ, đúng là đi ra hai tên chuẩn tiên vương. Mạc Điền thật đúng là si tâm vọng tưởng, bất quá ngân linh tiên mà thôi, lại muốn cưới chuẩn tiên vương, hơn nữa còn là hai vị. Hắn lại không chần chờ, vội vàng lấy ra tử mẫu loa, hướng quần tinh chi đỉnh cầu viện, tại hai tên chuẩn tiên vương mí mắt nội tình phía dưới. Hắn khả năng trốn được đi sao? Hơn nữa còn đến mang theo một cái vướng víu. Phát ra cứu viện tin tức đằng sau, tim của hắn cũng bình tĩnh lại. Hai vị đại nhân, các ngươi đã là chuẩn tiên vương chi thân, lại căn nhà nhỏ bé tại như thế một cái địa phương nhỏ. Duyên vì cớ gì? Hắn hỏi, giờ khắc này, hắn không còn là Mạc Điền người hộ đạo, mà là tại đại biểu quần tinh chi đỉnh tra hỏi. Giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Hai vị này nếu là trở thành tiên vương, có thể hay không bức bách Vân Thành tiên vương rời đi, từ đó chiếm cứ tòa này tiên vực. Hai tên tiên vương a. Thạch Băng cười nhạt một tiếng, không cần kéo chúng ta mà nói, để người này từ phiến 10 cái tát, các ngươi liền có thể rời đi. Lòng của nàng quá mềm, cái này muốn đổi một người, rõ ràng thực lực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đâu có thể nào như vậy dàn xếp ổn thỏa. Bất quá, cái này lại làm cho Mạc Điền giận tím mặt, để hắn tự tát bạt tai. Hắn không cần mặt mũi. Đừng nói các ngươi chỉ là chuẩn tiên vương, dù là bước vào tiên vương, vậy cũng chỉ là hạ phẩm, mà nhà hắn lão tổ đâu? Trung phẩm, tiên vương kém nhất tinh. Thực lực kia đều là cách biệt một trời. Huống chi là trung phẩm đối với hạ phẩm áp chế. Chạy đến nhà ta tiên vực đến, ngươi còn dám uy hiếp ta? Xú nữ nhân, các ngươi sẽ chỉ bị bản thiếu đeo lên xích chó, làm bản thiếu nô lệ phần. Hắn nói ra, lời này quá ác độc. Chẳng những Thạch Thiến giận không kềm được, chính là Thạch Băng cũng là lộ ra sát ý. Thật quá mức. Tên kia Ngọc Tiên cũng là ý thức được không ổn. Hắn làm sao biết Mạc Điền dĩ nhiên như thế không che đậy miệng. Hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Người sẽ không khiêm tốn một chút. Chờ viện binh đến, nhất là Vân Thành Tiên Vương đích thân đến. Vậy dĩ nhiên có thể trấn áp hết thảy. Nhưng bây giờ, người muốn chết sao? Thạch Băng xuất thủ, hướng về Mạc Điền đánh ra. Chuẩn tiên vương xuất thủ, Ngọc Tiên làm sao cản, mà lại Thạch Băng cũng không phải phổ thông chuẩn tiên vương. Làm Thạch Hạo nữ nhi, nàng thiên phú dị bẩm, chiến lực cũng có thể so nhất tinh tiên vương. Đây chính là Thạch gia huyết mạch. Tên kia Ngọc Tiên hoảng hốt, tiên vương dưới uy áp, hắn đừng nói chạy trốn, chính là chống đỡ chi ý đều là khó mà dâng lên. Tiểu cô nương, xuất thủ ác như vậy cũng không tốt. Một thanh âm vang lên, mang theo vô cùng cường đại uy nghiêm. Lão tổ tông, Mạc Điền đại hỉ, nghẹn ngào kêu to. Tên kia Ngọc Tiên cũng là như chút được gánh nặng. Tốt, tiên vương đến. Thạch Băng một trưởng này đánh ra, cũng là bị tùy tiện hóa giải. Vân Thành tiên vương mặc dù chỉ là ngũ tinh, nhưng là ngũ tinh đối đầu chuẩn tiên vương, dù là Thạch Băng có được tiếp cận nhất tinh tiên vương chiến lực, vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý. Vân Thành Tiên Vương hiện thân. Hắn nhìn bất quá khoảng 40 tuổi, một bộ văn sĩ trung niên nhĩ nhã bộ dáng. Hắn đầu tiên là đối với Mạc Điền hung hăng trừng mắt liếc. Về sau, hắn mới hướng về Thạch Băng, Thạch Thiến tỉ muội cười một tiếng. Hai vị tiểu cô nương, thật sự là không có ý tứ. Bản vương bỏ bê quản giáo, mới khiến cho tiểu tử này không che đậy miệng. Mong rằng hai vị đại nhân có đại lượng, không cần cùng tiểu tử này chấp nhặt. Lão tổ, Mạc Điền không cam tâm. Các nàng bất quá là nho nhỏ chuẩn tiên vương, người trực tiếp đưa các nàng cầm xuống, ta còn muốn đưa các nàng làm cẩu nô đâu. Hắn hiển nhiên là bị làm hư, bằng không, hắn tuyệt đối không thể nào ở trước mặt tiên vương đều là nói ra những lời này tới. Cái này chẳng những để Thạch Băng tỉ muội giận dữ, cũng để Vân Thành tiên vương nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Hậu bối này cũng quá cuồng vọng, ngay cả hắn cũng không nghe rồi. Làm can, hắn hét lớn một tiếng, thanh âm điếc tai phát hội. Mạc Điền lập tức vì đó một giật mình, không dám nói tiếp nữa, nhưng hắn trên khuôn mặt lại rõ ràng còn có thần sắc không phục. Hắn thấy hai cái chuẩn tiên vương tại lão tổ trước mặt không phải liền là một bàn đồ ăn sao? Cần để ý, cần nhường nhịn, hai vị tiểu cô nương. Thứ tội, Vân Thành tiên vương cười nói. Mặc dù hậu bối nói năng lỗ mãng, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn làm tiên vương, chịu như thế buông xuống tư thái cùng hai cái chuẩn tiên vương nhận lỗi. Vậy còn không đủ sao? Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thạch Băng hừ một tiếng. Người này tuyên bố muốn diệt ta Thạch gia toàn tộc. Hiện tại cũng là mặt lộ không cam lòng thần sắc không phục. Tiên vương coi là, hắn thực sự thừa nhận sai lầm. Vân Thành tiên vương không khỏi hiện lên một tia ý buồn bực. Hắn đều đã đời thứ năm bối bồi lễ. Mà lại, hắn là ai? Tiên vương. Tiên vương hướng hai tên chuẩn tiên vương nhận lỗi. Mặc dù cũng là cao cao tại thượng thái độ, nhưng đây đã là hắn khoan hồng độ lượng biểu hiện. Các ngươi thế mà còn muốn hùng hổ dọa người. Các ngươi nhưng biết, ta là tiên vương, hai vị tiểu cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần quá mức. Hắn từ tốn nói, nhưng trong giọng nói đã có xâm nhiên chi ý. Thấy thế, Mạc Điền không khỏi đại hỉ, muốn động thủ, tốt, tốt, tốt, hai tiện nhân này dám cự tuyệt hắn. Nhất định phải để các nàng trở thành cẩu nô. Tiên vương thật sự là dễ dàng cho cười. Thạch Băng không kiêu ngạo không tự ti, là người này hung hổ dọa người. Ba phen mấy bận còn mở miệng kiêu ngạo, động một tí liền uy hiếp muốn diệt người toàn tộc. Không hào hào xử phạt hắn một phen nói, ngày sau cũng sẽ cho tiên vương rước lấy đại họa. Vân Thành tiên vương sắc mặt trầm xuống. Tại trong chính mình tiên vực, Mạc Điền vô luận sông bao lớn họa, lại có thể có cái gì đâu. Hai người các ngươi tiểu cô nương, thế mà còn nói chuyện giật gân lên. Đáng giận, thật sự coi chính mình không dám động thủ sao. Các ngươi qua, hắn thản nhiên nói, hiện tại, cả tộc rời đi. Hắn tiên vực, không chào đón. Tiên vương, ngươi mặc dù là vực này người mạnh nhất, nhưng thật sự cho rằng tiên vực này chính là nhà ngươi. Thạch Băng cũng không còn khách khí, đối chọi gay gắt, thật to gan, dám châm chọc chính mình. Vân Thành tiên vương giận quá mà cười, tốt, bản vương ngược lại thật sự là khinh thường các ngươi. Đây là muốn lật đổ bản vương vị trí sao? Tiên vương vô năng, vậy liền đổi một cái, người có đức chiếm lấy. Thạch Băng từ tốn nói, làm can. Vân Thành tiên vương không thể nhịn được nữa, đưa tay hướng về Thạch Băng đánh ra. Lan, Thạch Nhu vọt ra, một kích mà thôi. Bành, Vân Thành tiên vương liền bị đánh bay. Nàng mặc dù chỉ là tứ tinh tiên vương, nhưng có vượt ngũ tinh chiến lực, có thể địch cửu tinh tiên vương. Bởi vậy, oanh phi Vân Thành tiên vương tự nhiên không nói chơi. Bành, Vân Thành Tiên Vương ngã rầm trên mặt đất, nhưng hắn lập tức bò lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi. Làm sao có thể, hắn lại bị một kích đánh lui. Tê, nếu là vừa rồi đối phương muốn giết hắn, hắn hiện tại đã treo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.